cẩn thận một chút cũng là chuyện nhân chi thường tình. Dận Tường nghĩ một chút rồi nói, nghe Tứ ca nói thì rất có khả năng là thế. Cách Chương